Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 463, nhà giàu số 1 thiên hạ rất keo kiệt. Khóc chuyện audio.com, đang tiếp thu nhiệm vụ tiếp thu thành công, đang truyền tống, đi tới vị diện mới, Vân Y vẫn nhu cũ bị truyền tống tới một chiếc giường. Thời điểm cô mở mắt ra, thật sự muốn đánh cho hệ thống mấy đòn, vị diện này mà gặp bác, cô trực tiếp không làm. Hừ, NSN xung quanh, gian phòng hoàn toàn là phong cách cổ kính trang nhã, bàn ghế làm từ gỗ đàn hương, bên trên có điêu khắc hoa văn tinh tế, đem lại cảm giác nữ nhi gia tinh tế dịu dàng. Nhìn dáng vẻ này, cô là tới một bối cảnh cổ đại đi, đang tiếp thu cốt truyện. Mỗi lần tiếp thu cốt truyện xong, Vân Y đều không biết nên nói gì, chỉ là muốn vỗ tay khen thưởng cho hệ thống một cái. Mất công nó tìm ra những cái kịch bản cầu huyết ném cho cô xử lý. Được rồi, bình tĩnh xem xét kịch tình đã. Đây là quyển ngôn tình cổ đại NP. NP, N, Person, People, một nữ nhiều nam, một nam nhiều nữ hoặc nhiều nữ nhiều nam. NP có thể ám chỉ quan hệ yêu đương hay quan hệ trên giường. Nữ chính Nhan Ngọc Lam, một nữ sinh viên ngây thơ hồn nhiên. Sở thích là xem các loại tiểu thuyết xuyên không? Cô ta cũng không nghĩ tới chính mình cũng có ngày được tham gia vào đại quân xuyên Việt. Sau khi xuyên qua, dựa vào thơ từ ca phú, ký ức và tri thức từ kiếp trước, thu phục đủ loại mỹ nam, nữ chính thành lập được một hậu cung toàn các mỹ nam. Muốn tiền có tiền, muốn thế có thế, sống một đời cực kỳ khoái hoạt vui sướng, mà nguyên chủ là đại tiểu thư phủ thừa tướng. Khuê doanh Vân Y, nguyên chủ thân là nữ phụ tốt nhất. Đương nhiên bối cảnh cũng vào hàng thượng thừa, không chỉ nhan sắc như hoa như ngọc, bế nguyệt tu hoa, tính tình cũng ôn hòa, làm người thiện lương hào phóng, quả thực chính là đại biểu cho hình tượng quý nữ cổ đại. Đặt ở hiện đại thì chính là con nhà người ta, rất có danh vọng, nữ phụ hoàn mỹ từ nhỏ đã thích một người, không đúng, hẳn là yêu thầm một người. Chính là thái tử đương triều, Giản Dịch Dương, mà Giản Dịch Dương với tư cách là một thành viên quan trọng trong nhóm Mỹ Nam tử của nữ chính. Sao có thể cùng nữ phụ ở bên nhau? Nguyên chủ tóm lại là yêu thầm người ta, cầu mà không được, kết cục cuối cùng cũng không sai biệt lắm so với các nữ phụ khác. Chỉ là, đối tượng công lược lần này hệ thống đưa ra có chút kỳ quái. Người này cùng nguyên chủ hoàn toàn không có chút quan hệ nào. Đối tượng lần này là Lạc Thư Cần, nhà giàu số 1 đương triều, nam nhân duy nhất không gục ngã dưới quang hoàn nữ chính của Nhan Ngọc Lam. Pháo hôi Lạc Thư Cần bị Nhan Ngọc Lam coi trọng, chỉ là hắn lại không thích cô ta. Nhan Ngọc Lam bức bách người không được, cuối cùng khiến nhóm hậu cung của cô ta đem Lạc Thư Cần bức chết. Thao tác cũng quá lẳng lơ rồi. Trong bối cảnh cổ đại này mà nữ chính cũng thu được 5 mỹ nam nhân về tay. Lại còn toàn các nam nhân sáng chói được người hâm mộ. Nữ nhân bình thường chắc đều đã bị bỏ lồng heo ngâm cho trôi sống rồi. Cô ta còn an bài 5 người số lượt thị tẩm mỗi tuần. Ha ha, Vân Y cũng có chút bội phục sức bền của Nhan Ngọc Lam. Làm nhiều như vậy cơ thể không mất cân bằng sao? Cách chương.